Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 76, 76, Nam Chi Vũ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Ninh Thần đi đến lầu hai, nơi này có một sảnh lớn, ở giữa là một cái sân khấu, hẳn là nơi các cô nương của giáo phường ti dùng để biểu diễn. Xung quanh bầy đầy những chiếc bàn nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi. Lúc này, nơi đây đã có không ít người, chiếm giữ những vị trí đẹp nhất. Đại trà cụ Ân cần dẫn nhóm người Ninh Thần đến chỗ ngồi, sau đó dâng trà cho mỗi người. Cao Tử Bình lấy ra 10 lượng bạc ném cho đại trà cụ, nói. Đi chuẩn bị cho chúng ta chút đồ ăn và rượu. Vâng, mấy vị quan gia chờ một chút, lập tức có ngay. Phùng Kỳ Chính chuyển đến bên cạnh Ninh Thần, nhỏ giọng nói. Lát nữa xem ngươi đấy. Ninh Thần khó hiểu nhìn hắn. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi nhìn ánh mắt của bọn họ xem. Ninh Thần nhìn xung quanh, những người có thể đến đây tiêu xài, đều là công tử con nhà quan lại giàu có. Bọn họ ăn mặc sang trọng, tay cầm quạt xếp, ra vẻ ta đây. Điều khiến Ninh Thần không chịu nổi nhất là, đám công tử bột này, vậy mà còn có kẻ trang điểm. Quan trọng là bọn họ nhìn người của giám sát ti với ánh mắt đầy khinh thường và chán ghét. Đương nhiên, bọn họ không dám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt và cử chỉ để biểu hiện. Ninh Thần tò mò hỏi, những người này không sợ giám sát ti sao? Dám có thái độ này? Phùng Kỳ Chính giải thích, những người này đều xuất thân giàu có, bối cảnh không tầm thường. Hơn nữa, đây là giáo phường ti, hoàng thượng tuy không quản chúng ta ăn chơi, nhưng nếu chúng ta gây chuyện ở đây, thì người sẽ không nương tay đâu. Mỗi lần các cô nương ở thập nhị phòng xuất hiện, đám chó này, miệng lưỡi như hoa sen. Chúng ta miệng lưỡi vụng về, chỉ có thể đứng nhìn. Ninh Thần, ngươi tài hoa hơn người, là thi tiên tái thế, lần này nhất định phải giúp chúng ta lấy lại mặt mũi. Ninh Thần đang định mở miệng, thì nghe thấy Trần Sung vỗ bàn, tức giận nói. Nhìn cái gì? Ninh Thần quay đầu lại, thấy Trần Sung đang trừng mắt nhìn một công tử ca ăn mặc sang trọng. Công tử ca không hề sợ hãi, âm dương quái khí nói. Sao vậy? Giám sát ti lại đến tra án à? Liên quan gì đến ngươi? Công tử ca cười nhạo, nói. Thô tục, khủ, lũ võ phu. Câu này khiến người của giám sát ti tức đến mức trợn trắng mắt. Bọn họ ghét nhất câu này. Mẹ kiếp, ngươi nói lại lần nữa xem. Công tử ca khinh thường nói. Ta nói thêm 10 lần nữa thì sao? Lũ võ phu các ngươi, ngồi cùng chúng ta, thật sự là làm hạ thấp đẳng cấp của chúng ta. Ninh Thần giật mình, tò mò hỏi Phùng Kỳ Chính, tên này là ai vậy? Dám nói chuyện như vậy với giám sát ti. Phùng Kỳ Chính nói, Lâu Tuấn Tài, con trai của Văn Dương Hầu, cô ruột hắn là Vũ Phi, có quan hệ họ hàng với hoàng tộc, coi như là hoàng thân quốc thích. Ninh Thần ồ một tiếng, khó trách dám không coi giám sát ti ra gì, thì ra là họ hàng nhà vua. Lâu Tuấn Tài lại cười lạnh nói, lũ võ phu các ngươi cũng dám mơ tưởng đến các cô nương ở thập nhị phòng. Ta khuyên các ngươi nên xuống lầu một đi, đừng lãng phí bạc. Bổng lộc 3 cọc 3 đồng mỗi năm của các ngươi, có thể đến mấy lần chứ? Ta thấy các ngươi vẫn là nên tiết kiệm chút bạc, kẻo về sau ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Trần Sung nổi giận, nhưng bị Phan Ngọc Thành ngăn lại. Đúng lúc này, Đại Bình Trà mang rượu và thức ăn tới. Và nói cho mọi người biết, đêm nay Nam Chi cô nương và Vũ Điệp cô nương sẽ xuống biểu diễn. Bầu không khí lập tức nóng lên, các công tử kia vội vàng chỉnh trang lại y phục, tư thế ngồi, hỏi gia nhân hầu hạ phía sau xem tóc tai mình có rối không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng người một trông như chim công già đang cố gắng xòe đuôi. Phùng Kỳ Chính mặt mày hớn hở, Ninh Thần, lần này ngươi tới đúng lúc rồi, tiêu của Nam Chi cô nương, tỷ bà của Vũ Điệp cô nương, đó chính là nhất tuyệt kinh thành đấy. Ninh Thần ồ một tiếng. Rồi nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Chỉ thấy Phan Ngọc Thành ngồi ngay ngắn, không khỏi có chút buồn cười. Mọi người vừa uống rượu, vừa chờ Nam Chi cô nương và Vũ Điệp cô nương ra sân khấu. Những văn nhân thi sĩ phía sau, cũng không còn ai châm chọc người giám sát ti nữa. Ai nấy đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình. Kỹ thuật ủ rượu của thế giới này khá bình thường, độ cồn cũng không cao, đều là rượu gạo các loại, ngọt ngào. Ninh Thần thấy khá ngon. Uống thêm vài chén, kết quả là khi hoàn hồn, người đã say mềm. Phùng Kỳ Chính đột nhiên vỗ vai Ninh Thần đầy phấn khích. Mau nhìn, Nam Chi cô nương và Vũ Điệp cô nương ra rồi kìa. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử dáng người thướt tha, bước chân nhẹ nhàng đi xuống từ trên lầu, phía sau còn có mấy nha hoàn tư sắc không tầm thường đi theo. Một người mặc váy lụa mỏng màu trắng, da thịt ẩn hiện, làn da trắng nõn mịn màng, vòng eo thon thả, bộ ngực căng tròn. Người kia mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, dáng người đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng trên mặt hai người đều đeo một lớp lụa trắng, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể thấy đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Ninh Thần không phải kẻ háo sắc, lúc này cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ninh Thần, người mặc váy lụa trắng là Nam Chi cô nương, người mặc váy lụa xanh nhạt là Vũ Điệp cô nương. Phùng Kỳ Chính nói đầy phấn khích, Ninh Thần liếc mắt, chẳng phải nói thừa sao, một người tay cầm tiêu, một người ôm tỳ bà, ta đây còn phân biệt không được nữa hay sao? Thế nào, xinh đẹp chứ? Ninh Thần khẽ gật đầu, tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ khí chất và cử chỉ của hai người, có thể cảm nhận được hai nàng chắc chắn là mỹ nhân tuyệt sắc. Ánh mắt những người xung quanh đều đổ dồn vào Nam Chi và Vũ Điệp, ánh mắt nóng rực. Ninh Thần liếc nhìn Phan Ngọc Thành, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Nam Chi cô nương, mắt không chớp lấy một cái. Ánh mắt gã này không tệ, Nam Chi cô nương tuy là kỹ nữ, nhưng vẫn còn trong trắng. Nhưng mà nữ nhân như vậy lấy về nhà, thật sự thích hợp để sống cùng sao? Hai người lên đài, ánh mắt đưa đẩy, nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người đều ưỡn ngực, ánh mắt nóng bỏng. Nam Chi và Vũ Điệp không nói gì, mà trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Tiếng tiêu du dương, thanh thoát vang lên, khiến tinh thần người ta chấn động, như thể đang ở trong một thung lũng phong cảnh hữu tình, tận hưởng cảnh chim hót hoa thơm. Tiếp theo là tiếng tỳ bà êm tai. Ninh Thần vốn không hiểu mấy thứ này, lúc này cũng nghe đến say mê. Không ngờ tiếng tiêu và tỳ bà kết hợp lại, hay đến vậy. Bất chi bất giác, một khúc nhạc kết thúc, nhưng mọi người đều chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Chư vị công tử chơi vui vẻ, thiếp xin cáo lui trước. Giọng nói êm tai vang lên, đánh thức mọi người. Lâu Tuấn Tài dẫn đầu đứng dậy, đi tới bên đài, nói. Nam Chi cô nương, đây là bài thơ tại hạ viết tặng cô nương, xin cô nương đừng chê. Những người khác cũng ùa tới. Nam Chi cô nương, đây là Dạ Minh Châu tại hạ đặc biệt sai người tìm từ ngoại vực về tặng cô nương. Nam Chi cô nương, đây là bộ châm cài tại hạ bỏ ra rất nhiều tiền chế tạo tặng cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Điệp cô nương, đây là ngọc bội tổ truyền của tại hạ, xin cô nương nhận cho. Ninh Thần nhìn mà ngây người, lám lũ cầu này, vì tán gái, ngay cả ngọc bội tổ truyền cũng mang ra. Sao ngươi không đào cả quan tài tổ tiên ngươi lên tặng cho Vũ Điệp cô nương luôn đi? Đột nhiên, ánh mắt Ninh Thần nheo lại, hắn nhìn thấy Ninh Cam. Hình như Ninh Cam đang ngồi ở phía bên kia sân khấu, bị sân khấu che khuất tầm mắt nên hắn mới không phát hiện ra. Tên khốn này vậy mà cũng tới, không biết Ninh Cam sẽ tặng gì đây? Cách chương.